Chương 981, hai con đường. Phù Phù mới vừa chuẩn bị từ mẹ tờ rủ mỉ tránh ra con đường ly khai, ai nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể độc tố cư nhiên phát tác. Cũng may, lúc này đây ủ chỉ hạ nguyệt trên người chúng độc, cũng không phải ạ cả xù nạ nó xả sổ gì nghiên chế kịch độc, mà là những cái này làng xương mù nì dạ ở vũ khí bên trên tô độc. Cho nên, coi như ủ chỉ hạ nguyệt trên người độc tố bắt đầu phát tác, ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần xuất ra nhẫn cụ trong bọc giải độc bí dược, đem trong cơ thể độc tố cởi ra thì tốt rồi. Còn như phía trước phát sinh nặng nề thanh âm, cũng không phải Uchiha Nguyệt trực tiếp té xỉu ở mẹ tờ rủ mì trước mặt thanh âm, ngược lại là Uchiha Nguyệt đi qua mẹ tờ rủ mì bên người, nửa quỳ ở trên mặt đất thanh âm. Thế nhưng, chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia cả người tắm máu răng rấp, đặc biệt nhìn thấy sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực Uchiha Nguyệt, cư nhiên quỳ một chân trước mặt mình, tự mẹ tở rủ mỉ trong hai con ngươi vẫn lóe lên vẻ lo âu. Cơ hồ là ở giây tiếp theo đồng hồ, mẹ tở rủ mỉ giọng quan thiết liền truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai, hỏi Uchiha Nguyệt, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có. Không có chuyện gì. Thân là Tsunade đệ tử, lại là nhận giới trong tương đối lợi hại y lý liệu lý ra, Uchiha Nguyệt tự nhiên là biết mình tình huống trong cơ thể, rốt cuộc là như thế nào. Nhưng để Uchiha Nguyệt cảm giác được bất đắc dĩ là, đang ở hắn mới vừa chuẩn bị xuất ra nhẫn cụ trong túi sách bí dược, giảm bớt trong cơ thể mình độc tố thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt dĩ nhiên không kềm chế được miệng bạ gì mặt ngai ngái khí tức. Chật, một ngụm máu đen, liền trực tiếp từ Uchiha Nguyệt trong miệng phun ra, làm cho Uchiha Nguyệt bên cạnh mẹ tở rủ mì càng thêm lo lắng. Ngươi cũng hộc máu, còn nói không có chuyện gì mau nhanh. Ta mang theo ngươi đi chữa thương đi, không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì nói chuyện thời gian, thậm chí ngay cả cho Uchiha Nguyệt cự tuyệt thời gian cũng không có. Người xuyên làng xương mù ám bộ phục sức mẹ tờ dù mì, cư nhiên trực tiếp cóng lên địch nhân của nàng Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, ở lưng bắt đầu Uchiha Nguyệt về sau, mẹ tờ dù mì cố ý tìm được một chỗ đường bí ẩn, mang theo Uchiha Nguyệt lặng lẽ rút lui khỏi ra khỏi làng xương mù nì dạ vây quanh phạm vi. Cái này phút chốc, cũng may mà mẹ tờ rủ mì tốc độ tương đối nhanh, nếu không ở mẹ tờ rủ mì mang theo Uchiha Nguyệt sau khi rời đi một phút đồng hồ trong thời gian, làng xương mù nhị dạ bộ đội liền đuổi kịp đến nơi này. Kéo đường mà hết thể này, sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, tự nhiên là xem ở mắt bên trong. Khả năng, những cái này làng xương mù nhị dạ truy kích, cũng không thể cho Uchiha Nguyệt tạo thành quá nhiều phiền phức. Thậm chí, coi như là ở chính giữa độc tình tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt đều có nắm chặt giết chết trước mặt tất cả làng xương mù nì dạ, chạy ra làng xương mù nì dạ nhóm vây quanh. Bất quá, vô luận là mẹ tờ du mì thân thiết, hay hoặc giả là mẹ tờ du mì trợ giúp, Uchiha Nguyệt có thể là ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý cảm giác cũng là ấm áp. Đặc biệt là mẹ tờ du mì mang theo Uchiha Nguyệt đi tới một chỗ bí ẩn huyệt động, dùng thủ pháp thuần thục bang Uchiha Nguyệt giải trừ trên người độc tố thời khắc, ngưng mắt nhìn trước mặt mẹ tờ du mì, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng càng là hơi nổi lên một nụ cười tới. Chỉ bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt khuôn mặt toát ra nụ cười thời điểm, mẹ tờ du mì cũng là dường như hoán giận một dạng cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, người mãi mãi cũng là cái kia tính cách, mãi mãi cũng là như vậy mạnh miệng. Rõ ràng chúng độc, ngươi vì sao không nói sớm? Ta cũng là làng xương mù nhị dạ, chúng ta nhị dạ bộ đội am hiểu dùng loại nào độc tố, ngươi có thể so với ta hiểu rõ không? Rõ ràng chính là chuyện một câu nói, ta là có thể giúp ngươi giải độc, hiện tại được rồi, ngươi nhất định phải kéo dài tới độc tố phát tác. Hiện tại ta ít nhất phải ở chỗ này chiếu cố ngươi 3 ngày thời gian, ngươi nói ta làm sao hướng ta chỗ tiểu đội ám bộ đội trưởng giao cho song song, ta nhất định là cũng bị cho rằng xử thôn xử lý. Lần trước cùng ngươi ở phong quốc đợi lâu như vậy, ta trung thành liền chịu đến trong thôn cao tầng nghi ngờ. Hiện tại lại muốn ở chỗ này cùng ngươi 3 ngày thời gian, ta thực sự là thiếu ngươi. Vừa nói, mẹ tở rủ mì một bên đoán giận Uchiha Nguyệt, một bên lại bắt đầu kiểm tra lại Uchiha Nguyệt thương thế trên người, tiện đà trong hai con ngươi nổi lên có chút ít không thể tin thần sắc, hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, Uchiha Nguyệt, ngươi thật cùng hổ rủ ki mì sủ ki, hổ rủ ki gắt. Cả gù dạ một đao, còn có mỹ nạ rủ kỳ băng 4 vị tiền bối giao thủ sao? Hừ, gật đầu lia lịa, xem như là hồi phục mẹ tờ rủ mì vấn đề. Đón lấy, giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn nói, hắn nhẫn cụ bên trong túi giải dược, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải trừ hết làng xương mù nì dạ vũ khí ở trên kịch độc. Lúc ai nghĩ mẹ tờ dù mì dĩ nhiên là đang trầm ngâm mấy giây về sau, sâu đậm hít cửa khí đạo, ta liền biết, người giống như ngươi là không có khả năng nói láo. Uchiha Nguyệt, ngươi cũng đã biết cả gù dạ một đao, mì nạ rủ kỳ băng, hồ rủ kỳ mì su kỳ, hồ rủ kỳ gắt bốn vị tiền bối. Ở thôn chúng ta bên trong địa vị trọng yếu bao nhiêu sao hiện tại ngươi ngay cả bốn vị này tiền bối đều giết chết. Xem ra người cùng chúng ta làng xương mù ân oán là không pháp thiện hiểu rõ. Lẽ nào, ngươi thực sự chuẩn bị hủy diệt chúng ta làng xương mù sao thật giống như? Ngươi hiện tại làm như vậy ừ, là thật. Nếu là mẹ tờ rủ mì không hỏi cái vấn đề này nói, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cùng mẹ tờ rủ mì một chỗ thời gian là vui sướng. Thế nhưng, miễn là cái này nhạy cảm vấn đề đặt ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì trước mặt, coi như Uchiha Nguyệt còn muốn lảng tránh, đều là không cách nào tránh. Chật, ở mẹ tờ rủ mì trước mặt, Uchiha Nguyệt liền từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một viên giải độc bí dược, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nói ra, mẹ tờ rủ mì, chúng ta thuộc về bất đồng nhẫn thôn, liền muốn từ khác nhau góc độ để đối đại vấn đề. Không sai, các ngươi làng xương mù đích thật là muốn chiến thất bại, nhưng là các ngươi vẫn ở phản công, muốn đem chúng ta cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội hủy diệt. Mà ta, không chỉ là vì thôn của ta, đồng dạng là vì một ít tư nhân sự tình, ta phải muốn hủy diệt mất làng xương mù. Không phải hủy diệt làng xương mù, lòng ta khó yên vừa nói, Uchiha Nguyệt chứng kiến mẹ tờ dù mì sâu kín thở dài, tiện đà liền mỉm cười nói ra, được rồi, mẹ tờ dù mì, mới vừa ta kỳ thực đã giải mở trên người độc, ngươi không cần phải lại chiếu cố ta. Còn lúc này đây ngươi đi theo làng xương mù ní ra bộ đội, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, không hề hướng bọn họ xuất thủ. Con hy vọng, tiếp theo chúng ta gặp mặt thời điểm, không phải là ở trên chiến trường gặp mặt. Nói vậy, chúng ta thực sự chính là địch nhân, mà không giống là như bây giờ. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt không nói tiếp nữa, bởi vì coi như là hắn đều không phải tin tưởng, mình và mẹ tờ rủ mì rốt cuộc là quan hệ thế nào. Mà mẹ tờ rủ mì thấy Uchiha Nguyệt nói đến đây liền dừng lại, tinh xảo gương mặt bên trên cũng hơi nổi lên một nụ cười. Sau đó, ngưng mắt nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt chọn 5 phút đồng hồ thời gian, mẹ tờ rủ mì liền đứng dậy, nói ra, Uchiha Nguyệt, phía trước có 2 con đường, một cái đi thông làng sương ngủ, một cái đi thông các ngươi cổ nổ hạ thôn doanh địa. Ta sẽ không ở chỗ này bồi ngươi, bởi vì chúng ta là con đường khác nhau. Nhân tạm biệt siêu tạm biệt nhìn mẹ tờ rủ mì biến mất ở trước mặt mình thân ảnh, đêm tiêu nhiên khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, vẫn động ở trên khuôn mặt. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt tâm lý, thì là ở mẹ tờ rủ mì biến mất cái kia phút chốc, âm thầm suy nghĩ, mẹ tờ rủ mì, ngươi muốn không phải tương lai đệ ngũ mỹ dục, không phải làng xương mù ní dạ, tốt biết bao nhiêu. Như vậy, chúng ta chính là trên một con đường người đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.